Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người yêu thương cô hơn cô không thèm, đương nhiên Đường Viên Viên không nói mấy câu này ra. Cô chỉ nghiêm túc giải thích, tớ đã hứa với các cậu rồi mà, nhất định sẽ không nuốt lời đâu, tớ đã đi một đoạn đường dài rồi nhưng anh ấy bảo sẽ anh không nhận quà của bất kỳ ai. Tại sao lại thế? Đường Viên Viên nhớ tới những lời Chung Sở Phong nói, cô mấp máy môi, sau đó mới nói. Có quá nhiều người tặng quà cho anh ấy, nếu anh ấy nhận hết thì không thể làm được, nhưng nếu chỉ lấy quà của một người thì sẽ bất công với những người khác, cho nên anh ấy không nhận gì cả. Trương Hiểu Lộ không tin. Những lời này là chính miệng anh ấy nói hả? Đường Viên Viên níu chặt vạt áo. Anh Sở Phong nói cho tớ biết. Anh cậu ở trường nam sinh bên kia à? Trương Hiểu Lộ nheo mắt dáng nhớ lại, cái tên Chung Sở Phong đó đúng thật là tên nói nhiều, lần trước còn mời bọn họ ăn bữa khuya nữa. Hơn nữa, mỗi lần anh ta trông thấy Đường Viên Viên là đôi mắt sáng rực lên, trong lòng anh ta nghĩ cái gì đều hiện hết lên trên mặt. Nếu anh ta nói thế cũng có khả năng. Trương Hiểu Lộ mỉm cười. Lúc Chung Sở Phong nói mấy câu này này, có anh cậu ở kế bên không? Đường Viên Viên gật đầu. Có, anh ấy nghe thấy hết mà. Nghe thấy hết, vậy anh ấy có nói gì không? Cậu có nói giúp tụi tớ không? Không nhận quà của người lạ cũng không sao, nhưng bọn tớ có phải người lạ đâu, không phải anh cậu rất chiều cậu sao? Viên Viên, cậu phải nói tốt giúp tụi tớ ở trước mặt anh ấy chứ. Đúng đó Viên Viên, Viên Nguyệt Hàn cũng phụ họa. Có vẻ như anh cậu rất lạnh lùng, không phải anh ấy không thích tiếp xúc với người khác sao? Cậu giúp chúng tớ một chút, nói tốt với anh ấy vài câu, chúng tớ không có ác ý đâu, chỉ đơn giản là thích anh ấy thôi. Hai người bọn họ khiến Đường Viên Viên cảm thấy vô cùng khó xử. Xin lỗi các cậu, đồ tớ đã đưa giúp các cậu rồi, nhưng anh ấy không chịu nhận, tớ không giúp được rồi. Nói xong, Đường Viên Viên còn thêm một câu. À, nếu các cậu không tin tớ thì đợi lần sau có cơ hội, các cậu tự đi tặng đi nhé. Tớ còn phải chạy bộ nữa, tớ đi trước nhé. Đường Viên Viên không đợi bọn họ trả lời, cô xoay người rời khỏi ký túc xá. Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ không kịp gọi cô lại, Đường Viên Viên đã chạy ra ngoài rồi. Làm cái quái gì thế? Trương Hiểu Lộ tức giận bước đến đạp món quà một cái. Cho rằng bản thân là em gái người ta nên lên mặt à, cô ta không phải em gái ruột mà đã thành ra như vậy rồi, nếu là thật chắc cô ta leo lên đầu lên cổ mình ngồi luôn rồi. Viên Nguyệt Hàn, cô ta yếu ớt nhìn Trương Hiểu Lộ, nhỏ giọng nói. Có phải anh ấy thật sự không nhận không, cậu suy nghĩ một chút đi, vừa mới tan học la cô ta lập tức cầm quà của chúng ta chạy đi tìm anh ấy, đến bây giờ cũng lâu lắm rồi, lúc cô ta trở về hình như còn sắp trễ nữa. Nhiều đó có là bao? Trương Hiểu Lộ buồn cười nhìn cô ta. Nguyệt Hàn, sao cậu lại bị coi ta gạt vậy? Người ta cầm quà chạy ra, nhưng ai biết được người ta có đưa nó không? Nói không chừng mấy lời hồi nãy là do cô ta bịa ra đấy. Cách Trương,